Magician trong thế giới comic, chương 202 ta có thể đánh điểm ngươi huyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thế giới tối vô nghĩa sự tình là cái gì vừa bắt đầu Carol sẽ cảm thấy chuyện như vậy quá nhiều rồi không tiện đánh giá. Thế nhưng hiện tại Carol cảm giác mình thật sự gặp phải trên thế giới tối vô nghĩa sự tình. Ngồi ở bạn tốt mình. Phải nói không có mất trí nhớ trước bạn tốt Maria Rambo trong nhà, nhìn trước mắt Sir Crow người, đồng thời nghe cái kia một đoạn bị Talos thả ra ghi âm, Carol cuối cùng cũng coi như làm rõ tất cả. Nàng hiện tại đã nghe Maria Rambo giảng giải rất nhiều các nàng chuyện của quá khứ, nói thật sự những việc này nàng tựa hồ có hơi ấn tượng. Thế nhưng đáng tiếc chính là, bất luận làm sao nàng đều không có cách nào chân chính nhớ lại đến. Dù cho nhìn nhiều hơn nữa bức ảnh, đồng thời còn nhìn chính mình trước đây lưu lại di vật, Carol cũng không cảm thấy tình huống có quá nhiều chuyển biến tốt. Chỉ có điều khi nghe đến Sir Crown người thông qua đặc thù phương thức làm đến ghi âm sau, Carol không thể giải thích được nhớ lại rất nhiều chi tiết nhỏ. Nàng nghĩ tới chính mình thật giống là một người trái đất mà tên của nàng cũng không phải Verse mà là Carol Danver. Vị kia nghi ngờ là người Chris rút lo bác sĩ. Nói cho đúng là ma. Veo người chính là mình một lần cuối cùng nhiệm vụ cộng đồng tham dự người. Carol tự hồ còn nhớ, lúc đó bọn họ là bị một chiếc địa phương máy bay chiến đấu cho đánh rơi, hơn nữa mà. Veo dường như từ còn nói quá nàng là muốn kết thúc một hồi đáng thẹn chiến tranh. Theo trí nhớ của nàng càng ngày càng rõ ràng, nàng chợt nhớ tới mà. Veo tự hồ đã cho chính mình một tọa độ, mấu chốt nhất nàng tự hồ nghĩ tới chính mình cùng mà. Veo đồng thời bị đánh rơi là bởi vì Dũng cùng hắn tinh tế tiểu đội cũng chính là mình hiện tại vị trí cái này tiểu đội. Quái đản, ta đã từng là một người trái đất, ta sức mạnh là bởi vì ta bắn nổ lõi năng lượng sau đó bị ăn mòn. Sau đó là người Kree đem ta biến thành bộ dáng này, sau đó còn để ta cảm thấy chính ta chính là một cái người Kree. Thật vất vả làm rõ ký ức Carol cảm giác mình có phải là điên rồi, thế nhưng nội tâm của nàng tựa hồ cũng đang nói cho, không, người không có phong. Tất cả những thứ này thật sự quá vô nghĩa, này chỉ sợ là Carol nhìn thấy qua tối vô nghĩa 11 chuyện. Cho tới nàng hiện tại tên, được rồi, nàng toàn diện gọi Carol Danver, vừa nãy nàng gặp chính mình trước đây cầu bài, chỉ còn dư lại một cái Carol Gian. Như vậy nàng hiện tại tên cũng là rõ ràng, các loại sự tình tụ lại cùng nhau, làm sao có khả năng là trùng hợp đây. Xem ra, vị này coi chính mình là người Kree Danver nữ sĩ, thực là một người trái đất. Hoang ngồi ở một bên nhìn đang cùng Talos cãi vã Carol, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Không sai, xem ra đúng là như vậy. Noe gật gật đầu, Fury cùng Coulson cũng đồng dạng gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn nghĩ tới càng nhiều hơn một chút, vị này Carol đã từng là một cái không quân, như vậy này có phải là mang ý nghĩa bọn họ có thể tranh thủ một hồi, thậm chí lôi kéo đến bọn họ nơi này. Phải biết vị này Carol không phải là cái gì người đột biến, nếu như nàng đối với quân đội còn có hào cảm như vậy thật khó nói đây. Xem ra ngươi nói là đúng, Noe, bỗng nhiên, Oang lại mở miệng đến rồi một câu, à, đối với cái gì, Noe một hồi còn không phản ứng lại, ngươi đã từng nói, người bình thường muốn thu hoạch được lực lượng, người nghèo chỉ có thể dựa vào biến dị, người giàu có thể dựa vào khoa học kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này Danver nữ sĩ tựa hồ, cũng không giống như là người có tiền gì, nàng hẳn là thuộc về biến dị chứ. Đại khái đi, nhiều như vậy năng lượng phóng xạ đi vào lại còn không chết, hơn nữa sức mạnh đáng sợ như vậy, điển hình biến dị thành công. Vậy chúng ta đón lấy làm thế nào? Đem hai vị này tiêu trừ ký ức sau đó liền trở về. Vậy vị này Danver nữ sĩ làm sao bây giờ? Noe cùng Wang hoàn toàn không có để ý ngồi ở một bên Fury cùng Coulson, đương nhiên Noe vẫn có quan tâm hai người này. Hoàng đúng là thật sự không thèm để ý, dưới cái nhìn của hắn hiện ở người bình thường căn bản thì không nên tiếp xúc những chuyện này, hắn e sợ nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới tương lai thật sự siêu năng lực giả khắp nơi đều có. Đương nhiên, Hoàng cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn chính đang xoa đầu của chính mình suy nghĩ vị này Danver nữ sĩ muốn thật không có cách nào. Nói thật sự vị này Danver nữ sĩ đã rất thảm, hơn nữa trí nhớ của nàng cũng có chút vấn đề, giả như bọn họ ở đối với trí nhớ của nàng động thủ sẽ như thế nào. Cái này có thể khó nói, còn có một cái phi thường vấn đề mấu chốt, vậy thì là vị này Danver nữ sĩ tựa hồ cũng không phải cái gì người dễ đối phó a, Oang cũng không có Noe như vậy có thể xem thấy thực lực đối phương năng lực, hắn chỉ có thể cảm giác được vị nữ sĩ này rất đáng sợ thế nhưng cụ thể đáng sợ đến mức nào liền không rõ ràng. Vì lẽ đó chuyện như vậy tựa hồ thật sự có chút phiền phức quá đáng, Oang cũng chỉ có thể khổ não đến sờ sờ đầu của chính mình. Cuối cùng hắn thẳng thắn cũng không còn nghĩ nhiều như thế, trước tiên theo xem bọn họ đến cùng định làm gì đi, sau đó cuối cùng ở làm ra quyết định. Carol cùng Talos cũng không có náo bao lâu, đại khái là có ở bằng hữu của chính mình Maria Rambo nhắc nhở dưới, Carol cuối cùng có chút nhả ra, đồng thời cùng Talos đạt thành rồi tạm thời hòa giải. Bọn họ quyết định trước tiên đi tìm tọa độ này vị trí, sau đó đang quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Thực các người đã sớm biết, đúng không? Những người Scrow người, chờ có thể Talos đàm luận xong sau khi Carol mặt tối sầm lại đi tới Noe bọn họ nơi này. Cái kia, ta, Fury nhìn thế tới hung hăng Carol, mới vừa dự định mở miệng giải thích một chút thế nhưng Noe liền trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Không sai, ở ngươi đuổi theo một cái khác Scrow người thời điểm, chúng ta cũng đã lại đây cắt xuống một cái. Hơn nữa, liền ngươi tới thời điểm chúng ta liền đã phát hiện các ngươi, chỉ là mặc kệ là ngươi vẫn là Scrow người chúng ta đều không toàn bộ tin tưởng, chỉ là không nghĩ đến sự tình lại phức tạp như thế. Noe vẫy vẫy tay, xem như là mạnh mẽ giải thích một lần. Vậy ngươi hiện tại thỏa mãn, Carol vẫn là có vẻ hơi tức giận, như vậy ngươi biết bọn họ muốn tìm tọa độ đến cùng ở nơi nào sao? Không biết, đừng hỏi ta, Noe rất trực tiếp lắc lắc đầu. Vậy thì muốn xem các ngươi, nói thật sự ngươi thực còn nên cảm tạ ta đây. Cảm tạ ngươi lừa ta lâu như vậy, cảm tạ ta chỉ ít ngươi không có làm cái gì sai sự, hơn nữa ngươi cũng làm rõ ngươi rốt cuộc là ai không phải sao. Còn có, ngươi hợp tác có phải là cũng mau tới đây. Có ma, ngươi dám thị ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngươi đi đến trái đất bắt đầu chúng ta liền nhìn kỹ ngươi, ta nghĩ 8-9 năm thời điểm cũng gần như, chỉ bất quá khi đó không có trái đất người bị thương tổn, hơn nữa người Kree chạy trốn cũng rất nhanh, vì lẽ đó. Noe méo sạch đầu, xem như là rũ sạch một chút quan hệ. Noe có thể thấy Carol hiện tại oán khí lớn như vậy, ở mức độ rất lớn đại khái là trách cứ Noe những ma pháp sư này lúc đó tại sao không hề làm gì. Lại quá trên đường tới, Carol đã từ Fury nơi đó hiểu rõ đến Noe bọn họ một chuyện. Đương nhiên, coi như Fury không nói, Carol cũng có thể đoán được một ít. Dù sao dọc theo con đường này nàng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một chút đến từ địa phương khác nhìn kỹ, có điều những này nhìn kỹ tựa hồ đang phát hiện Noe cùng cái kia có chút mập ra hỏa sau, liền toàn bộ đều biến mất. Như vậy đáp án liền hết sức rõ ràng. Lắc lắc đầu, Carol chẳng muốn cùng trước mắt ma pháp sư này hồ đồ, nàng trực tiếp xoay người dự định suy nghĩ nghĩ biện pháp làm sao mới có thể làm đến những tọa độ kia chân thực ý nghĩa. Chỉ có điều đang lúc này, cái kia làm cho nàng có chút khó chịu ma pháp sư lại mở miệng. Cái kia khả năng có một việc cần ngươi giúp đỡ. Ồ, có chuyện gì, lại để một cái ma pháp sư tìm ta người bình thường này hỗ trợ. Ngươi thực sự là người bình thường, khó mà nói cụ thể muốn xem ngươi cần ta giúp ngươi cái gì. Carol nhún vai một cái, một bộ ngươi nói trước đi ngươi đến cùng phải làm gì tư thái. Nói thật sự nàng vẫn đúng là có chút ngạc nhiên, mà pháp sư này đến cùng có chuyện gì cần tìm chính mình hỗ trợ, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu rõ vấn đề này. Được rồi, Noe gật gật đầu, ta cần ngươi huyết, không nhiều, 5 ml đã đủ rồi. Noe suy nghĩ một chút trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi muốn máu của ta. Tại sao, Carol có chút kỳ quái, nàng đến không cảm giác mình huyết cái gì kỳ quái, chỉ là nàng cũng biết rõ Noe đến cùng muốn làm gì. Cá nhân mục đích ta chỉ là rất tò mò ngươi vì sao lại ở như vậy nổ tung dưới không chết, sau đó còn không duyên cớ thu được những sức mạnh này. Noe đúng là rất thẳng thắn, cũng không phải bởi vì Noe không lo lắng Carol gặp hiểu sai, ngược lại Carol ở người Kree nơi đó đợi lâu như vậy tự nhiên biết gen học những đồ chơi này. Thế nhưng Noe vẫn là trực tiếp nói ra, như vậy có vẻ không có lớn như vậy mục đích tính, huống hồ Noe cũng không phải người bình thường không phải sao. Người muốn nghiên cứu năng lực của ta, sau đó tìm tới đối phó phương pháp của ta. Chấm, Carol hơi nhíu nhíu mày, có chút buồn cười hỏi, ta lại không phải những người nhà khoa học ta không cái kia kỹ thuật. Noe lắc lắc đầu, huống hồ ngươi cũng là người trái đất coi như ngươi còn dự định trở lại người Kree cái kia chúng ta cũng không sẽ để ý thế nhưng nếu như ngươi cảm thấy năng lực của ngươi có thể ở đây sằng bậy, như vậy chỉ sợ ta đều không cần thương lượng với ngươi, chờ ngươi chết rồi ta tự nhiên có thể bắt được nghiên cứu vật liệu. Noe nói rất tàn khốc thậm chí cũng làm cho Carol nhíu mày. Fury cùng Coulson đối diện một chút, bọn họ cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn không chen lời vào, nói thật sự vừa nãy là Noe nói ra ý nghĩ này sau bọn họ cũng đồng dạng có ý nghĩ như thế thế nhưng bọn họ có thể thật không dám nói ra. Chỉ là Noe hiện tại nói thả như vậy tàn nhẫn, vị này Danvers nữ sĩ còn gặp sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Fury cảm thấy vẫn là không muốn đồng ý tốt, mặc dù nói Noe khả năng thật không có cái kia kỹ thuật năng lực thế nhưng vạn nhất cái tên này khống chế một người bình thường nhà khoa học đây. Ngạch Fury cảm giác mình vẫn là thu hồi những nguy hiểm này ý nghĩ tốt hơn. Được rồi, ta đồng ý, suy nghĩ hồi lâu, Carol cuối cùng gật gật đầu. Có điều có một điều kiện, ta nhưng không hy vọng phát hiện người đem máu của ta giao cho người khác. Yên tâm đi, nữ sĩ. Noe trợn mắt khinh bỉ. Người huyết e sợ nhân loại đỉnh cấp nhà khoa học cũng không dám đi nghiên cứu, chúng nó quá nguy hiểm. Ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút có thể hay không biết rõ, như ngươi vậy trạng thái đến cùng là làm sao hình thành, ở trong mắt ta ngươi máu liền là một cái hoàn mỹ phép thuật vật liệu mà thôi. Đương nhiên, cũng là có rất lớn tỷ lệ có thể tăng lên ta tố chất thân thể đồ đâu, cách chương.